Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2650. Nhân đạo luân hồi bàn. Ta chúa tể nơi đây, dĩ nhiên là có thể đưa ngươi rời đi. Luân hồi bàn trôi lơ lửng ở giữa không trung quân lâm vạn giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Huyết quang diệu đời, vạn dục khóc, đưa nó nổi bật uy nghiêm đáng sợ, thần bí khó lường. Đa tạ. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Ma cô cũng cười, tuyệt sắc khuyên thành, minh diễm động lòng người. Luân hồi bàn chúa tể thế giới màu đỏ ngòm, có cam đoan của nó, dĩ nhiên là có thể yên lòng. Trước chớ vội cao hứng, đưa các ngươi rời đi có thể, bất quá, các ngươi được, phải, là làm hai chuyện. Luân hồi bàn thoại phong nhất chuyển. Mời nói, đủ khả năng quyết không từ chối. Lăng Tiên cười nhạt, trên đời không có bữa trưa miễn phí, muốn lấy được, dù sao phải có chút bỏ ra. Số 1, tìm luân hồi bàn mảnh vụn. Luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói: Ta không cầu các ngươi có thể làm cho đều người, ngày, A-tu-la ba đạo mảnh vụn, chỉ cần hết sức tìm liền có thể. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là luân hồi bàn muốn hắn làm cho đều người, ngày, A-tu-la ba đạo bể ra kia ít ỏi khả năng. Bất quá chỉ yêu cầu hắn hết sức, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Thứ hai, ta muốn ngươi đi bắt người nói luân hồi bàn. Luân hồi bàn nhàn nhạt nói. Nửa tháng trước, ta cảm nhận được người hơi thở của đạo. Ý nghĩa có người gom đủ nhân đạo. Nhân đạo đã bị gom đủ sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, luân hồi bàn tổng cộng có lục đạo, cũng có thể nói là sáu cái bộ phận. Người, ngày, A-tu-la, địa ngục, Nga dược, súc sinh. Vô luận B, G, V, N, 6 vậy một nói ngưng tụ, khác bộ phận cũng sẽ có cảm ứng. Không sai, bởi vì ta chỉ có ba đạo quan hệ, cho nên ta chỉ có thể cảm ứng được nhân đạo đại khái vị trí, ngay tại vấn đỉnh chi thành dược vực. Trừ lần đó ra, một chút đầu mối cũng không có. Luân hồi bàn trầm giọng nói, có thể hay không tìm tới, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Bản lĩnh. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, ở chỉ biết nhân đạo luân hồi bàn ở dược vực dưới tình huống, bản lĩnh lớn hơn nữa cũng vô dụng, dựa vào là vận khí. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta tạm thời vô pháp rời đi tiểu thế giới, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Luân hồi bàn nói, nếu ngươi có thể tìm được, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, nếu là không tìm được, ta cũng không trách ngươi. Ta không dám hứa chắc. Chỉ có thể nói làm hết sức. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, vượt vực lớn như vậy, muốn tìm nhân đạo luân hồi bàn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cũng may, nhân đạo đã ngưng tụ uy năng ở chí tôn binh trên, cường đại như thế vật, sẽ không có tiếng tăm gì. Rất tốt. Luân hồi bàn nhẹ giọng mở miệng, địa ngục, Nga dược, xúc sinh sáu cái chữ cổ sau đó sáng lên. Ta đây sẽ đưa các ngươi rời đi, nhớ lời của ngươi, làm hết sức. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiên cùng ma cô biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã tới trên biển. Rốt cuộc rời đi. Ma cô lúng đồng tiền cười yếu ớt, toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng toát ra ý sùng bái. Chuyến này cửu tử nhất sinh toàn do Lăng Tiên, nàng mới có thể tiếp nhận tổ địa lễ rửa tội toàn thân trở ra. Nếu là Bạch Gia Chí Tôn biết, hai người chúng ta bình yên vô sự chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, rất là mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì toàn thân trở ra, cũng là bởi vì biết được lục đạo luân hồi bàn ở chỗ này ẩn cư. Bảo này là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, coi như chỉ có địa ngục, Nga dược, xúc sinh ba đạo uy năng cũng ở đây tầm thường tiên khí trên. Nếu là nó chịu ra tay, coi như không giết được hai vị kia vô địch thánh tổ, cũng có thể đảm bảo vũ trụ bất diệt. Không phải là hơn phân nửa, mà là khẳng định. Ma cô hé miệng cười một tiếng, nói. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi lại nhận biết lục đạo luân hồi bàn bạn cũ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, vui mừng chính mình nhận biết mặt rùa tiên dược cùng minh con rùa, nếu không, nhất định sẽ bị luân hồi bàn luyện hóa. Lăng Tiên tiếp theo chúng ta đi thì sao? Ma cô nhọn miệng cười. Tuyệt vực bất quá không phải chúng ta, mà là ta. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngươi được đến hải thần tộc các đời thần linh chúc phúc, nên đi bế quan tu luyện, không nên theo ta chạy loạn khắp nơi. Nhưng ta không nỡ bỏ ngươi. Ma cô nháy như ngọc thạch đen đại con mắt, ôn nhu nói. Ngươi sẽ để cho ta theo đến ngươi đi, lúc nào bế quan đều giống nhau. Ngươi làm ta không nhìn ra được sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Chúc phúc lực vô pháp trường tồn, nếu không phải nắm chặt luyện hóa, ngươi coi như mất đi trở thành chí tôn cơ hội. Nghe vậy, ma cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới Lăng Tiên lại đã nhìn ra. Đúng như hắn nói, chúc phúc lực xác thực vô pháp trường tồn, phải mau sớm luyện hóa, mới có thể đột phá đến vào thánh cảnh đỉnh phong. Nghe ta, ngoan ngoãn đi bế quan tu luyện, không thể tự do phóng khoáng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Tương lai còn dài, sau này chúng ta lại kết bạn đồng hành. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý. Ma cô trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nàng còn hy vọng nào kết bạn đồng hành tìm một cơ hội đem gạo sống nấu thành cơm chín. Ta sẽ không đổi ý, ngươi liền an tâm tu luyện chờ ngươi trở thành chí tôn, liền có thể bảo bọc ta. Lăng Tiên mỉm cười, xoa xoa ma cô đầu nhỏ, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ cưng chiều. Ở trong mắt thế nhân, ma cô ngang ngược như đế, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm, nhưng trong mắt hắn, nàng mãi mãi cũng là cái đó làm người thương yêu yêu tiểu cô nương. Ngươi dùng ta bảo bọc sao? Ma cô chu cái miệng nhỏ nhắn, người khác không biết Lăng Tiên thực lực, nàng lại không rõ lắm, coi như nàng dốc hết toàn lực cũng chưa hẳn là Lăng Tiên đối thủ. Dĩ nhiên dùng. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Tốt lắm, không lộn xộn, ở chỗ này phân biệt đi. Nghe vậy, ma cô mâu quang ảm đạm, nhưng cũng biết Lăng Tiên là vì nàng tốt. Một khi chúc phúc lực biến mất, còn muốn trở thành chí tôn, coi như khó khăn. Ngay sau đó, ma cô ôm chặt lấy Lăng Tiên, vé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi là ta tương lai hài tử cha, ta không cho ngươi xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nhưng cũng sinh lòng làm rung động. Hắn coi như là đã nhìn ra cách này để cho người vừa yêu vừa thương nữ hài trái tim đều đặt ở trên người hắn, há có thể không làm rung động. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Lăng Tiên khẽ vuốt ve ma cô mái tóc, ôn hòa cười nói. Đi đi tìm một chỗ an toàn bế quan, đối đãi ngươi trở thành chí tôn, có thể đi dược vực tìm ta. Ta nhất định sẽ đi, ngươi chờ ta. Ma cô dùng sức gật đầu, cố nén nước mắt, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn ma cô càng lúc càng xa, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết chính mình lại thêm một khoản nợ tình. Ngay sau đó, hắn cưỡi gió mà đi, hướng dược vực bay đi. Tuyệt vực là vấn đỉnh chi thành tam vực một trong, hỗn loạn nhất, nhất là lạnh giá. So sánh với thiên vực, này khu vực sản vật ít đến thấy thương, linh khí càng là mỏng manh, vì vậy, vấn đỉnh chi thành thế lực căn bản không để ý tới nơi đây. Lâu ngày, tuyệt vực dần dần biến thành vấn đỉnh chi thành việc không ai quản lý vùng tuyệt đại đa số kẻ phạm pháp, đều tại tuyệt vực. Mà tập hợp vấn đỉnh chi thành tối hung tàn nhóm người kia, tuyệt vực hỗn loạn liền có thể tưởng tượng được. Ở chỗ này, ngươi có thể gặp được nhân tính tối u ám một mặt, vô thời vô khắc, này khu vực cũng sẽ diễn ra tàn bạo huyết tinh hình ảnh. Về phần lừa dối ăn trộm loại này chuyện nhỏ, ở chỗ này thành càng là chẳng lạ lùng gì. Mỗi một sinh sống ở nơi này tu sĩ đều phải cẩn thận từng ly từng tí thời khắc phòng bị. Nếu không có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt sẽ gặp bị người cắt đầu. Lạnh giá, tàn bạo, chết lặng tràn ngập ở vực vực mỗi một xó xỉnh, mỗi trên người một người. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tới đến vực vực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2651. Ba thế lực. Không trung tối, đen nhánh như mực. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy ánh mặt trời, không hiểu ban ngày. Nếu như nói luân hồi bàn thế giới chỉ có huyết sắc, như vậy vực vực chính là một vùng tăm tối. Bất luận ban ngày, bất luận đông hạ, vực vực mãi mãi cũng là hắc ám âm lãnh, giống như là lòng người bầu không khí không lành mạnh, nan giải khó tiêu. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ ở vạn trượng trên ngọn núi, quần áo trắng vù vù, hắc phát khinh vũ. Hắn nhìn phía dưới máu tanh tỉ thí, mắt sáng như sao thâm thúy bình tĩnh, không có định bán. Bởi vì tỉ thí song phương cũng cất giết người đoạt bảo tâm tư, vô luận người đó chết, đều không đáng đồng tình. Tương tự tỉ thí, đã tại Lăng Tiên trước mặt diễn ra 3 lần, cái này làm cho hắn cảm khái, vượt vượt quả nhiên hỗn loạn. Cũng không biết nhân đạo luôn hồi bàn ở trên tay người nào. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Một là nhân đạo luôn hồi bàn khó tìm, hai là coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt được. Không nói trước nhân đạo luân hồi bàn chi chủ mạnh bao nhiêu, chỉ nói nhân đạo luân hồi bàn uy năng liền ở chí tôn binh trên, cho dù là Ngưu Vũ Tổ Thiên Đao cũng vô pháp cùng người nói luân hồi bàn chống lại. Chỉ mong nhân đạo luân hồi bàn chi chủ là đệ cửu cảnh tu sĩ, nếu là chí tôn vậy thì phiền toái. Lăng Tiên tự nói, chí tôn thêm thượng nhân nói luân hồi bàn, đó chính là càn quét đồng giai vô địch thủ, cho dù là gần đạo giả, cũng phải cân nhắc một chút. Ngay tại hắn tự nói lúc, dưới chân núi chiến đấu đã có kết quả. Hai người đều là người bị trọng thương thoi thóp. Thấy vậy, Lăng Tiên phiêu nhiên hạ xuống, không phải là nghĩ, muốn chiếm tiện nghi, mà là muốn tìm một cách hướng đạo. Hắn đối dược vực không biết gì cả, không hiểu một chút nói, rất khó tìm nhân đạo luân hồi bàn. Mà thấy Lăng Tiên phiêu nhiên hạ xuống, hai người cũng luống cuống. Bọn họ đã là người bị thương nặng, liên động một chút cũng tốn sức, mà ở hỗn loạn dược vực, giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được, dĩ nhiên là thấp thỏm bất an. Đạo hữu, ta nguyện dâng lên túi trữ vật, chỉ cầu ngươi chém chết người này, lưu ta một mạng. Quần áo xám nam tử mở miệng, thân hình gầy nhom, xấu xí. Nghe người này chi ngữ, đàn ông kia càng sợ hơn, vội vàng nói. Ta cũng nguyện dâng lên túi trữ vật, chỉ cầu đạo hữu lưu ta một mạng. Ta không muốn các ngươi túi trữ vật, chỉ cần các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, ta liền tha các ngươi rời đi. Nếu không phải hài lòng, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hai người này chẳng qua là đệ lục cảnh tu sĩ, có thể có bao nhiêu tài sản. Hắn chính là phú khả địch quốc, ngay cả vấn đỉnh chi thành lục đại cử đầu cũng chưa chắc có thể cùng hắn sánh bằng, dĩ nhiên là coi thường hai cái đệ lục cảnh tu sĩ túi trữ vật. Mấy vấn đề. Quần áo xám nam tử ngẩn ra, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đàn ông kia cũng là như thế. Ở hỗn loạn dược vực. Không bỏ đá xuống giếng người, giống như cửu đại tiên kim như thế hiếm thấy, dĩ nhiên là để cho hai người kinh ngạc. Ngươi không muốn. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo xám nam tử liếc mắt, không có sát ý, cũng không có hung uy. Bất quá quần áo xám nam tử lại run rẩy một chút, có loại bị tuyệt thế đại hung để mắt tới cảm giác. Ngay sau đó, hắn lấy lòng cười nói. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Vấn đề thứ nhất, vượt vực mạnh nhất thế lực tên gì có mấy cái? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn mới tới vượt vực tự nhiên muốn dò nghe vượt vực có cái nào thế lực, cái nào cường giả. 3 cái. Quần áo xám nam tử không chút nghĩ ngợi nói. Tàng binh tốc, 12 lầu, nghe thiền các. Nghe vậy, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía đàn ông kia, nói. Hắn, ngươi có thể có gì nhỉ? Không có. Nam tử lắc đầu, hắn ngược lại nghĩ, muốn, có gì nhỉ, mượn Lăng Tiên tay chém chết quần áo xám nam tử, đáng tiếc quần áo xám nam tử không có nói láo. Vấn đề thứ hai, vực vực người mạnh nhất là ai? Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, quần áo trắng khinh vũ, siêu nhiên như tiên. Chuyện này, quần áo xám nam tử trầm ngâm một chút, nói, không có công nhận mạnh nhất, chỉ biết là ba người kia thế lực chi chủ, đều là chí tôn. Vấn đề thứ ba, vực vực gần đây có thể có bảo vật xuất thí. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhân đạo luân hồi bàn là chí bảo, nếu có tin tức, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ vực vực. Quần áo xám nam tử suy ly bi nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không nghe nói có bảo vật xuất thí. Một vấn đề cuối cùng, nếu là ta muốn tìm đồ vật, tìm ai tốt nhất? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiền tam cái vấn đề không quan trọng, một vấn đề cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Chỉ bằng vào hắn lực một người, muốn tìm được nhân đạo luân hồi bàn, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, phải mượn ngoại lực. Vậy khẳng định là nghe thiền các. Tàng binh tốc lấy pháp bảo vô tận nổi danh, được xưng ngay cả chí tôn binh đều có thể chế tạo. 12 lầu lấy giết người xưng hùng, chỉ cần xuất nổi giá cả, chí tôn cũng dám ám sát. Quần áo xám nam tử lấy lòng cười nói. Nghe thiền các lấy tình báo nổi tiếng, được xưng không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, nói hữu nhược là nghĩ tìm cái gì, nghe thiền lầu là lựa chọn tốt nhất. Không sai, nói nghe thiền các không chỗ nào không biết có chút khen, nhưng ở vực vực cái này địa phương, rất ít có nghe thiền các không biết chuyện. Nam tử cười phù họa. Nghe thiền các khâm phục báo cáo làm ăn. Lăng Tiên cười nhạt, nếu nghe thiền các đúng như hai người nói kia tìm được người nói luôn hồi bàn, không thể nghi ngờ là có hy vọng. Không sai, tàng binh tốc làm pháp bảo làm ăn, 12 lầu làm giết người làm ăn, nghe thiền các tự nhiên cũng làm tình báo làm ăn. Quần áo xám nam tử nói. Chẳng qua là, nghe thiền các không phải là lấy tình báo trao đổi linh thạch mà là để cho sở cầu người đi làm một chuyện. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch, dù là nghe thiền các mở ra thiên giới, hắn cũng không ở ư. Có thể làm một chuyện, vậy liền tràn đầy bất xác định tính. Nghe nói, nghe thiền các yêu cầu thiên kỳ bách quái, vận khí tốt, tùy tiện là được hoàn thành. Quần áo xám nam tử chỉ nghi một cái xuống nói. Nếu là vận khí kém, vậy liền có rơi xuống nguy hiểm. Không cần phải nói, mang ta đi nghe thiền các. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, nghe thiền các là duy nhất một có thể giúp được hắn thế lực. Dù là yêu cầu lại kỳ quái, hắn cũng phải đi xem một chút. Cái này có thể hay không để cho hắn cùng ngươi đi. Quần áo xám nam tử lấy lòng cười một tiếng. Hắn không biết Lăng Tiên là cấp bậc gì cường giả, nhưng hắn chắc chắn, Lăng Tiên hơn xa chính mình. Mà đi theo cường với nhân thân của chính mình một bên quá nguy hiểm. Ta chỉ muốn để cho ngươi dẫn ta đi, nếu không phải nguyện, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi một con đường khác rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo xám nam tử liếc mắt, không phải là tận lực gây khó khăn. Mà là cảm thấy người này tương đối cơ trí. Một con đường khác. Quần áo xám nam tử run rẩy một chút, kết hợp ngữ cảnh kẻ ngu đều biết, Lăng Tiên là chỉ hoàng tuyền lộ. Đàn ông kia chính là vui mừng chính mình không có giành trước mở miệng, nếu không, là Lăng Tiên người dẫn đường chính là hắn. Ba cái cân nhắc, ngươi nếu không làm quyết định, ta giúp ngươi làm. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, còn chưa bắt đầu cân nhắc, quần áo xám nam tử liền biểu thái. Ta nguyện ý, có thể cùng công tử đồng hành, là vinh hạnh của ta. Quần áo xám nam tử cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, như là cảm thấy, vinh hạnh, cái từ này, không đủ để cho Lăng Tiên tâm hoa nộ phóng, vội vàng đổi lời nói. Không, là ta tám đời tử tu tới có phúc. Ngươi ngược lại biết nói chuyện. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cho ta dẫn đường, chỗ tốt không thiếu được của ngươi. Nói xong, một gốc thần dược hiện lên, bay đến quần áo xám nam tử trước mặt. Chuyện này, đây là cho ta. Quần áo xám nam tử kích động, mặc dù đây chỉ là tầm thường thần dược, nhưng là giá trị 10 triệu linh thạch. Lấy ra tài của hắn, nghĩ, muốn, không kích động đều khó khăn. Không có chương bạc. Rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2652. Điều kiện. Giữa không trung, một gốc thần dược trôi lơ lửng, linh quang lóe lên thoang thoảng xông vào mũi. Cái này làm cho quần áo xám nam tử lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Đàn ông kia chính là hối hận. Trước, hắn vui mừng Lăng Tiên không có lựa chọn chính mình, giờ phút này, hắn ruột cũng sắp hối thanh. Nắm đi, coi như là ngươi dẫn đường cho ta thủ lao. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đối với hắn mà nói, một gốc thần dược cùng một khối linh thạch không khác nhau gì cả. Đa tạ công tử. Quần áo xám nam tử mừng rỡ, vội vàng đem thần dược bỏ vào trong túi, rất sợ Lăng Tiên đổi ý. Dẫn đường đi. Lăng Tiên lơ, nơ, sáu u nhàn nhạt mở miệng, nhìn trước mắt, nghe thiền các là duy nhất một có thể giúp được hắn thế lực, vô luận như thế nào, hắn đều phải đi nhìn một chút. Công tử mời đi theo ta. Quần áo xám nam tử cười rạng rỡ, đắc ý nhìn đàn ông kia liếc mắt, rồi sau đó hướng đông nam bay đi. Lăng Tiên sau đó lên đường. Bảy ngày sau, hai người rơi vào trên biển, chỉ thấy phía trước lơ lửng một tòa chín tầng lầu các, lượn lờ bạch vụ, lưu chuyển thần hoa. Trận văn ẩn hiện, phù văn trải rộng, chín tầng lầu các như cự thú bò lồm ngồm tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ. Đây chính là nghe thiền các trụ sở chính được xưng không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Quần áo xám nam tử cười nói. Công tử nhược là nghĩ hỏi dò tin tức tới đây là chính xác nhất. Tại bậc này ta, nếu là ba ngày sau, ta còn chưa ra, ngươi liền tự động rời đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, sở dĩ không để cho quần áo xám nam tử rời đi, là bởi vì người này quen thuộc dược vực còn có chút dùng. Ừ. Quần áo xám nam tử lấy lòng cười một tiếng, không dám không nghe theo. Chỉ mong có thể được ta nghĩ muốn. Lăng Tiên tự nói, nhanh như cầu vồng, đi tới phù trận phía trước. Sau một khắc, phù trận tản đi, một câu bình thản chi ngữ từ trong lầu các truyền tới. Mời vào. Nghe vậy, Lăng Tiên bước ra sải bước, đi vào nghe thiền các. Chỉ thấy bốn phía tối tăm, phía trước ngồi một cái hắc y ông già, tóc bạc hoa râm, lão thái long trung. Hắn tay trái cầm đao, khắc họa tượng gỗ, không có nửa điểm khí thế, nhìn chính là một cái sắp qua đời ông già bình thường. Bất quá, Lăng Tiên linh giác là bực nào bén nhạy. Ông già liếm tức phương pháp mặc dù không tục. Nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra, người này là nửa bước chí tôn, hơn nữa căn cơ bất phàm. Ý vị này, lão nhân tại nghe thiền các địa vị không thấp. Không biết các hạ xuống đây ta nghe thiền các, muốn hỏi thăm cái gì? Ông già vẻ mặt lãnh đạm, tự mình khắc họa tượng gỗ, nhìn cũng không nhìn Lăng Tiên. Ta nghĩ rằng tìm một vật. Lăng Tiên thật sâu nhìn ông già liếc mắt, chậm rãi phun ra năm chữ. Nhân đạo luôn hồi bàn. Tiếng nói rơi xuống, ông già khắc họa tượng gỗ tay nhất thời cứng đờ, hiển nhiên, hắn tâm hồ nổi lên rung động. Nhìn dáng dấp, ngươi biết nhân đạo luôn hồi bàn ở đâu? Lăng Tiên cười, hắn không sợ ông già nói lên hà khắc yêu cầu, chỉ sợ nghe thiền tắc không biết. Ta đích xác biết bảo này ở đâu? Ông già khẽ cau mày, nói. Chuyện này bí mật. Dõi mắt toàn bộ dược vực, người biết không cao hơn 5 cái, một người trong đó, hay lại là nhân đạo luân hồi bàn chủ nhân, ngươi là từ đâu biết được? Ta tự có ta con đường, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, nhân đạo luân hồi bàn ở trên tay người nào? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, vui buồn nửa tố. Vui chính là có rõ ràng phương hướng, buồn là nhân đạo luân hồi bàn có chủ. Bảo này cường đại, áp đảo chí tôn binh trở lên, coi như kỳ chủ chẳng qua là tầm thường vào thánh cảnh tu sĩ, cũng có thể bằng nhân đạo luôn hồi bàn xưng hùng đồng giai. Nghe thiền các quy củ, ngươi hẳn biết chứ? Ông già nhàn nhạt mở miệng, nói. Muốn lấy được, thì phải bỏ ra giá tương ứng. Ta biết nghe thiền các quy củ, bất quá ta ngại phiền toái, có thể hay không lấy bảo vật đổi lấy. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn chính là không bao giờ thiếu bảo vật, dù là ông già mở ra một cái thiên giới, hắn cũng không ở ư. Quy củ không thể phá. Ông già nhàn nhạt nói. Muốn biết nhân đạo luân hồi bàn ở trên tay người nào, phải cho ta nghe thiền các làm một chuyện. Ngươi nói. Lăng Tiên khẽ cau mày. 2 tháng trước, Tàng Binh Cốc luyện chế được một món chí tôn binh hình thức ban đầu, vừa vặn ta thiếu một món chứng đạo khí. Ông già cười nhạt, nói. Chỉ cần ngươi đem mang về, ta liền nói cho ngươi biết nhân đạo luân hồi bàn ở đâu. Chí tôn binh. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới ông già điều kiện, sẽ là Tàng Binh Cốc chí tôn binh hình thức ban đầu. Đây có thể nói là hà khắc, cũng có thể nói là đơn giản. Tàng Binh Cốc là vượt vực ba đại một trong những thế lực, cốc chủ chính là thứ thiệt chí tôn, nghĩ, muốn. Lấy trộm chí tôn binh hình thức ban đầu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, hắn là khí đạo đại tôn sư, tùy tiện liền có thể luyện ra chí tôn binh hình thức ban đầu. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Không cần phiền toái như vậy, ngươi muốn chứng đạo khí, ta có thể đưa ngươi. Ngươi có chí tôn binh hình thức ban đầu. Ông già chấn động trong lòng, chí tôn binh hình thức ban đầu nhưng là hiếm thấy bảo vật, chí tôn cũng chưa chắc nắm giữ. Không có, bất quá, ta có thể luyện chế. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, luyện chế chí tôn binh không coi vào đâu việc khó, không cần phải đi dẫn đến Tàng Binh Cốc. Theo ta được biết, chỉ có khí đạo đại tôn sư mới có thể luyện chế chí tôn binh. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi là khí đạo đại tôn sư. Ông già cao mày, không tin chỉ có 200 tuổi Lăng Tiên, sẽ là khí đạo đại tôn sư. Không phải vậy, ta há sẽ nói ta có thể luyện chế. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chuẩn bị thần liêu đi, ta cho ngươi luyện chế chí tôn binh hình thức ban đầu, dùng cách này đem đổi lấy nhân đạo luân hồi bàn tung tích. 2 vấn đề, 1. Nếu là ngươi thất bại làm sao bây giờ? Ông già hài hước cười một tiếng, nói. 2. Ta không nghĩ trả suất thần đoán. Nói trước vấn đề thứ nhất, nếu ta thất bại, ta sẽ bồi thường ngươi toàn bộ tổn thất. Vấn đề thứ hai, Tàng Binh Cốc là cái gì địa phương, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Có chí tôn trấn giữ thế lực, ta không cho là mình có thể bắt được chí tôn binh hình thức ban đầu, mặc dù sống chết của ta không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta nếu thất bại, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được chí tôn binh hình thức ban đầu. Thà để cho ta mạo hiểm không bằng lựa chọn ổn thỏa hơn phương thức, không phải sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, lấy hắn có thể vì, lấy trộm chí tôn binh hình thức ban đầu không tính là việc khó, cho dù là đi lục đại cử đầu đảo bảo, hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra. Nhưng đối với hắn mà nói, luyện chế chí tôn binh đơn giản hơn. Đích xác, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện chế chí tôn binh. Ông già thu lại nụ cười. Ta nói, nếu là thất bại, ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lời thừa thải ta không muốn nói, thế nào chọn, ngươi quyết định. Có ý người tuổi trẻ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không luyện chế ra chí tôn binh. Ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ta nghĩ muốn phòng ngự chi bảo, cần gì thần liêu. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Liên tiếp nói ra 96 loại thần liêu. Không tính là hiếm thấy, chờ ta nửa giờ. Ông già thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa giờ, hắn từ trong hư không đi ra, đem 90 loại thần liêu ném cho Lăng Tiên. Bắt đầu đi, chỉ mong ngươi có thể luyện chế ra để cho ta hài lòng chí tôn binh. Chuyện liên quan đến nhân đạo luân hồi bàn tung tích, ta dĩ nhiên là sẽ để cho ngươi hài lòng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một chút áp lực cũng không có. Hắn luyện thành qua 2 món chí tôn binh, một món đưa cho Long Vương, một món đưa cho Hổ Vương, đều là chí tôn binh chúng tài năng xuất chúng. Đối với hắn mà nói, luyện thành chí tôn binh không khó, để cho ông già hài lòng đơn giản hơn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2653. Âm hiểm. Thính thiền các một tầng, Hơn 90 loại thần liêu trôi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạng chói mắt. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, xích hồng đỉnh lô hiện lên, phong vân lôi điện, nhật nguyệt tinh thần loại kỳ cảnh hiển hóa, thần dị bất phàm. Đỉnh này được từ vô lượng thương hành, có lẽ không phải là thế gian tốt nhất đỉnh lô, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Bắt đầu đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bình khí ngưng thần, tay niết bảo ấm. Thần hỏa bay lên, thần liêu vào lò, một đạo đạo pháp ấm hiện lên, huyền diệu khó lường. Lấy Lăng Tiên ngày hôm nay thành tựu, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, luyện chế chí tôn binh không thành vấn đề, bất quá cũng không thể khinh thường. Chí tôn binh không phải là tùy tiện là có thể luyện thành, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thất bại. Cho nên, Lăng Tiên tinh thần độ cao tập trung, không dám khinh thường chút nào. Ầm. Chân hỏa đốt thần liêu, bảo ấm lộ vẻ kỳ năng, Lăng Tiên ung dung thoải mái, phiêu giật xuất trần. Ông già hy vọng lấy được một món phòng ngự loại chí tôn binh, vì vậy, hắn hướng cái phương hướng này đem hơn 90 loại thần liêu dung hợp. Quá trình này cố gắng hết sức chật vật, đổi thành tầm thường đại tông sư, nhất định sẽ thất bại. Bất quá, Lăng Tiên nhưng là người mang khí tiên truyền thừa đại tông sư, đối với hắn mà nói, đây không phải là việc khó. Chỉ là 2 giờ, hắn liền dung hợp hơn 90 loại thần liêu, hơn nữa quá trình nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Cái này làm cho ông già đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Hắn mặc dù khí đạo thành tựu không cao, ngay cả đại sư cũng không đáng xưng là, nhưng dầu gì cũng là khí đạo người trong. Rất thanh sở Lăng Tiên tùy tiện dung hợp hơn 90 loại thần liêu, ý vị như thế nào? Đại tông sư. Chỉ có đại tông sư mới có thể như thế ung dung thoải mái. Cho nên, ông già kinh hãi, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên chưa đủ 200 tuổi, nội tâm càng là nhấc lên ngút trời cự lãng. Thần hỏa tràn ngập, bảo khí thành hình, Lăng Tiên phong thái chiếu nhân trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết kinh thi thành tựu. Hắn mắt gần linh ánh sáng, tay niết bảo ấm để cho ông già rung động sau khi cũng như si mê như say sưa, khó mà tự kiềm chế. Mặc dù hắn không lĩnh ngộ được cái gì, nhưng Lăng Tiên nhưng là khí đạo đại tông sư, nhất cử nhất động đều là khí đạo chí cao bảo điển. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên tự nói, hơn 90 loại thần liêu đắc hóa làm một thể, kế tiếp là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận. Nếu là thành, chí tôn binh sẽ gặp diệu đời mà ra, nếu là bại, vậy không cần phải bồi thường ông già tổn thất, cũng vô pháp biết được nhân đạo luôn hồi bàn tung tích. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú. Ầm. Thần hà lập lòe chói lóa mắt, như chiêu dương mới sinh chiếu sáng cửu thiên. Vô tận thần quang bên trong cao co nửa người màu đen tấm thuẫn trôi lơ lửng, nếu 100.000 ngồi thần sơn, nặng nề đến không thể tưởng tượng. Tuy không đạo vận thần uy, nhưng lại để cho bát hoang cộng hưởng thiên địa cùng sợ. Chí tôn binh hình thức ban đầu. Chỉ cần chí tôn lấy bổn nguyên chi lực lễ rửa tội tấm thuẫn bảo này liền có thể lột xác thành chân chính chí tôn binh. Luyện thành, lại thật luyện thành. Ông già vẻ mặt đờ đẫn, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi thấy tấm thuẫn xuất thí, vẫn là rung động tới cực điểm. Chí tôn binh thật khó luyện thành, cho dù là khí đạo đại tôn sư cũng chưa chắc có thể thành công. Mà Lăng Tiên lại làm được, hơn nữa ung dung thoải mái, không thấy một chút miễn cưỡng, nhất định chính là kinh thế hãi tục. Bảo này có thể trở thành của ngươi chứng đạo khí, đối đãi ngươi trở thành chí tôn, bảo này liền có thể lột xác thành chí tôn binh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nửa điểm kiêu ngạo. So sánh với hắn cho Long Vương luyện chế chí tôn binh, bảo này có thể nói là tàn thứ phẩm, có gì đáng tự hào. Ha ha, được quá tốt. Nhìn nặng nề như thập vạn đại sơn màu đen tấm thuẫn, ông già cất tiếng cười to, mừng rỡ như điên. Đây chính là chí tôn binh hình thức ban đầu, vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, hắn há có thể không thích. Hài lòng liền có thể. Lăng Tiên cười nhạt, trước hắn còn lo lắng ly ông già không hài lòng, dù sao hắn vô dụng tâm luyện chế, này lá chắn so với cho Long Vương luyện chế thần thương kém quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, hắn suy nghĩ nhiều, dưới nhất phẩm chí tôn binh đã để cho ông già mừng rỡ như điên. Chưa đủ 200 tuổi khí đạo đại tôn sư, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, chỉ có rung động, không thấy cảm kích. Cái này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không quan tâm ông già có hay không cảm kích chính mình, có thể người bình thường cũng sẽ sinh lòng cảm kích, ông già chỉ có rung động quả thực khác thường. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói. Lời khách sáo liền miễn, ta đã luyện thành chí tôn binh hình thức ban đầu, nhân đạo luôn hồi bàn tung tích nên nói cho ta biết đi. Không được. Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bảo này ta muốn tàng binh tốc chí tôn binh ta cũng phải, nếu là ngươi nghĩ đến biết luôn hồi bàn tung tích đi liền tàng binh tốc đi. Ngươi nghĩ hồi ước. Lăng Tiên nhướng mày một cái, không nghĩ tới ông già sẽ trở mặt không nhận chướng. Chưa từng ước định, tại sao hủy ước, nói một chút. Ta cũng không nói, ngươi luyện thành chí tôn binh, ta sẽ nói cho ngươi biết nhân đạo luôn hồi bàn tung tích. Ông già mắt lộ ra hài hước, nói. Người tuổi trẻ, ngươi tới dược vực trước, không người nói cho ngươi biết, không thể nhẹ tin dược vực người sao. Nghe vậy, Lăng Tiên vẻ mặt lạnh xuống, hắn đã sớm nghe dược vực đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới vượt vực ba đại một trong những thế lực thính thiền các cũng sẽ không giữ chữ tín. Người tuổi trẻ, ta hiện ngày liền cho ngươi lên bài học. Đi vượt vực, không thể nhẹ tin người, cho dù là bạn cùng chung hoạn nạn. Ông già cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ đắc ý, chính là châm chọc. Hắn thấy, Lăng Tiên chính là một cái kẻ ngu ở người người âm hiểm xảo trá vượt vực. Lại tin tưởng chót miệng ước định, thật sự là quá ngu rồi. Ngươi nói đúng, đúng là không thể nhẹ tin người. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn ông già liếc mắt, nói. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, thính thiền các đem không có đất đặt chân, ngươi không sợ sao? Dĩ nhiên sợ, nhưng chỉ cần giết ngươi, ai biết thính thiền các không nói uy tín. Người tuổi trẻ, ta sẽ cho ngươi học một khóa. Ông già cười ha hả nhìn Lăng Tiên, nói. Đem ngươi làm muốn hại người lúc trước ước lượng một chút thực lực của mình, nếu là đủ, vậy liền không cần cố kỵ. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, động sát tâm. Ông già không giữ chữ tín, lại muốn giết hắn diệt khẩu, hắn há có thể bất động sát niệm. Ta biết ngươi là vào thánh cảnh tu sĩ. Nhưng ngươi đừng quên, đây là thính thiền các chủ sở chính. Mặc dù các chủ không có ở đây, nhưng nơi đây có hơn 10 đệ cửu cảnh cường giả, hơn nữa có một tòa kinh thế phù trận. Quan trọng nhất là, ta là nửa bước chí tôn, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng, lòng tin 10 phần, nắm chắc phần thắng. Ngươi đánh giá quá cao mình, cũng quá đánh giá thấp ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, nói. Nói cho ta biết nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Nghe vậy, ông già ngẩn ra, tiếp theo cất tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi là ngu sao? Ta mới là người thắng, ngươi chỉ là một bị ta lừa ngu xuẩn, cũng dám uy hiếp ta. Ông già khinh miệt nhìn Lăng Tiên, nói. Thức thời liền thúc thủ chịu trói. Nói không chừng ta lòng từ bi cho ngươi lưu một cách toàn thây. Ta đích xác không nghĩ tới ngươi sẽ nuốt lời, nhưng ta không ngu, đã sớm đề phòng ngươi bất thủ ước định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất một cái, màu đen tấm thuẫn sau đó nứt ra. Cái này làm cho ông già nụ cười cứng đờ, đắc ý cùng châm chọc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tức giận. Kinh hãi là bởi vì không nghĩ tới Lăng Tiên giữ lại một tay, nộ là bởi vì cảm giác mình bị Lăng Tiên lừa gạt. Cầu vô te 9.10 đang tụt hạng rồi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2654. Tự biết mình. Thính thiền các bên trong, ông già sắc mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ. Hắn đắc ý châm chọc, là vì đùa bỡn Lăng Tiên, giờ phút này, Hắn phát hiện mình Lăng Tiên đùa bỡn, há có thể không giận. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên đã sớm đề phòng hắn, mà hắn lại đắc chí, ông già liền cảm giác mất thể diện. Nếu là ngươi tuân thủ cam kết, tấm thuẫn liền vĩnh viễn thuộc về ngươi. Đáng tiếc ngươi tự cho là thông minh, cho là có thể đem ta đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chính sở vì không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngay từ lúc luyện chế chi sơ, hắn liền đề phòng ông già. Vì vậy, hắn để lại cấm chế, chỉ cần nhất niệm là được hủy diệt tấm thuẫn. Đáng chết! Ông già sắc mặt âm trầm, hận không được đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Nếu là hắn không có đắc chí, vậy sẽ không mất thể diện, nhưng hắn hết sức giễu cợt khả năng, cái này thì quá mất mặt. Hắn sống hơn ngàn năm, hơn nữa còn là cuộc sống ở nhĩ ngô ngã trá ruột vực, lại không phát hiện Lăng Tiên giữ lại một tay, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Tiểu tử, lập tức tu bổ tấm thuẫn, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Ông già mặt trầm như nước, nói. Nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi có bản lãnh này sao? Lăng Tiên cười, ông già là nửa bước chí tôn, hơn nữa căn cơ không tầm thường, nhưng kém hắn quá nhiều. Dù là chỉ dùng bảy thành lực lượng, cũng có thể đánh giết người này. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ông già cười lạnh, nói. Tất cả đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, chín đạo bóng người hiện lên, đều không ngoại lệ, đều là vào thánh cảnh cường giả. Cùng lúc đó, phù trận sáng lên chiếu sáng mờ tối thính thiền các. Kia lẫm nhiên sát ý thao thiên thần uy để cho hải thú run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Chiến trận không nhỏ, đáng tiếc, đều là phế vật. Lăng Tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Đây không phải là cuồng ngôn, lấy hắn ngày hôm nay thực lực, chín người này cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Cuồng vọng, càn rỡ, dám đến ta thính thiền các dương oai, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Dám nhục mạ chúng ta thật là to gan. Phế vật hai chữ lọt vào tai, chín người cũng nổi giận, sát ý như nước thủy triều, xông thẳng Tiêu Hán. Không phải là cuồng vọng, mà là trình bày một sự thật. Ở trong mắt ta, các ngươi cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, đưa mắt rời về phía ông già, nói. Về phần ngươi, coi như là một cách tương đối cường tráng con kiến hôi. Tìm chết. Ông già quát chói tai, như một con giận dữ sư tử, hận không được lột Lăng Tiên ra. Cái gì gọi là cường tráng một chút con kiến hôi? Hắn đường đường nửa bước chí tôn, lại bị hình dung thành con kiến hôi, há có thể không giận. Ngay sau đó, khí thế của hắn mở hết, nếu hồng hoang hung thú tỉnh lại chấn động chư thiên vạn giới. Tiểu tử, ta cuối cùng nói một lần, lập tức tu bổ tấm thuẫn, nếu không ta nhất định cho ngươi nếm hết thế gian khốc hình. Uy hiếp của ngươi, giống như một cái con nít ba tuổi uy hiếp tay cầm đao phủ trắng hắn như thế buồn cười. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái ông già, hắn chính là càn quét đồng giai vương, người này xứng sao uy hiếp hắn. Được, rất tốt. Ta thề, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ông già nổ phát trùng quan, nửa bước chí tôn oai cuốn lục hợp, lẫm nhiên sát ý kinh hãi bát hoang. Chín người kia cũng tận lộ vẻ khí thế kinh thiên động địa. Bọn họ lạnh lùng nhìn Lăng Tiên, rối rít lên tiếng châm chọc. Dám đến thính thiền các dương oai, không biết trời cao đất rộng. Thính thiền các tồn tại đến nay quá nhiều người tới đây gây chuyện, có thể đều không ngoại lệ, đều chết hết. Không phải là chết, thì sống không bằng chết, thế nhân chỉ biết 12 lầu hình phạt đáng sợ, nào ngờ, ta thính thiền các khúc hình càng kinh khủng hơn. Ta tin tưởng thính thiền các khúc hình, so với 12 lầu hình phạt càng đáng sợ hơn. Nhưng các ngươi không có cơ hội thi triển. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một đám trẻ trâu thôi, ở thính thiền các chúa không có ở đây dưới tình huống căn bản uy hiếp không được hắn. Ta đã cho ngươi lên rồi 2 giờ học, bây giờ ta cho ngươi lên thứ 3 giờ học. Ngươi được, phải. Tự biết mình thật ngông cuồng, sống không lâu. Ông già giữ tợn cười rơi 16 sơ bơ một tiếng, nói. phế hắn cho ta tu vi. Nghe vậy, chín người rối rít xuất thủ thần thông hám thiên, hung uy chấn thí. Ta đồng ý lời của ngươi, bất quá được. Phải. Sửa chữa một chút, không tự biết mình người, không phải là ta. Lăng tiên thần sắc như thường, chiến thần kích càn quét bát phương, diệu tiên kính băng toái thiên vũ. Sầm sầm sầm. Thần thông tan biến, chín người đồng loạt hộp máu, trên mặt ngoại trừ rung động, chính là kinh hoàng. Ông già cũng kinh hãi. Hắn biết lăng tiên là vào thánh cảnh cường giả, nhưng cụ thể là tu vi gì, hắn lại không nhìn ra. Dù sao, không phải ai đều giống như lăng tiên như thế linh giác bén nhạy, ở có hoàn mỹ thần trận liễm tức dưới tình huống, chí tôn trở xuống, có rất ít người có thể nhìn ra tu vi của hắn. Giờ phút này lăng tiên xuất thủ, ông già mới nhìn ra tu vi của hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng cùng mình vậy nửa bước chí tôn. Không chịu nổi một kích. Lăng tiên chậm rãi phun ra bốn chữ, tức giận chín người sắc mặt xanh mét, cũng không lời nói phản bác. Sự thật đặt ở trước mặt, lăng tiên một chiêu càn quét bọn họ chín người, không phải là không chịu nổi một kích là cái gì. Nửa bước chí tôn. Đáng chết, vượt vượt lúc nào nhô ra một cái nửa bước chí tôn. Một chiêu càn quét chúng ta, người này tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Đã trúng thiết bàn rồi. Chín người rối rít mở miệng, giống như là thấy vượt một dạng trên mặt viết đầy kinh hoàng. Ông già cũng mắt lộ ra kiêng kỵ. Chín người kia không phải là người yếu, để tay lên ngực tự hỏi, hắn là vô pháp một chiêu đánh bại chín người. Bất quá, hắn không có hốt hoảng. Đây chính là thính thiền các trụ sở chính, ngoại trừ tòa kia kinh thế phù trận cũng không thiếu cường đại chi bảo. Giấu giếm rất sâu. Còn nhỏ tuổi, không chỉ có đăng lâm đại tôn sư cảnh, hơn nữa tu luyện đến nửa bước chí tôn, quả thực bất phàm. Ông già cười lạnh, nói. Đáng tiếc, ngươi chọc phải người không nên chọc. Nếu là đổi thành thính thiền các chi chủ, đảo là có tư cách nói lời này, nhưng, ngươi không tư cách. Lăng tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, giơ tay lên một trường kinh hãi cửu thiên. Cái này làm cho ông già lộ vẻ xúc động, giơ tay lên kết ấm bạch hổ tiếu càn khôn đằng xà thôn nhật tháng. Đáng tiếc, không ngăn được lăng tiên kinh thế một trường. Bạch hổ tiêu tan, đằng xà tan biến, ông già sau đó ho ra máu. Hắn mặc dù cùng lăng tiên tu vi giống nhau, nhưng căn cơ kém quá xa, không có lực đánh một trận. Làm sao có thể? Ông già la thất thanh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại không ngăn được lăng tiên một chiêu. Chín người kia cũng không nghĩ tới. Thật sự là quá kinh người, một chiêu để cho nửa bước chí tôn ho ra máu, nhất định chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta nói, ngươi chẳng qua là một cái tương đối cường tráng con kiến hôi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, cho đến ngày nay có thể đánh với hắn một trận người quả thực không nhiều. Dõi mắt đồng giai chỉ có bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó mới có tư cách đánh với hắn một trận. Đáng chết, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở ta thính thiền các phù trận. Ông già nộ phát trùng quan, phù trận hiển uy, vô tận thần quang như mưa tiêu diệt lăng tiên. Thấy vậy, lăng tiên lắc đầu bật cười. Hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tôn sư, cầm phù trận đối phó hắn, nhất định chính là tự rước lấy nhục. Ngay sau đó, hắn tùy ý vung tay lên, phù văn trận lạc hiện lên tan rã phù trận. Nhất thời, đầy trời quang vũ tiêu tan, ông già chố mắt nghẹn họng, chín người kia cũng vẻ mặt đờ đẫn. Tình huống gì? Thế nào vung tay lên, đầy trời quang vũ liền biến mất rồi hả? Mọi người trợn mắt hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Ta nói, không tự biết mình người, không phải là ta. Lăng tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái ông già, chu thiên tám biến hóa đều xuất hiện, đánh người này ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Cầu vô te 9.10 đang tụt hạng rồi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2655. Tung tích. Chiến thần kích càn quét bát phương, chu tuyệt kiếm phong mang diệu thế. Tám binh đều xuất hiện, liệt địa khai thiên, đánh ông già ho ra đầy máu, trải qua gãy xương rách. Không phải là hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hắn hôm nay có thể xưng chí tôn dưới đây mạnh nhất, chỉ có bảy thiên kiêu kia cái cấp bậc tồn tại mới có thể đánh với hắn một trận. Ầm. Diệu tiên kính lóng lánh vạn cổ, núi sông đỉnh trấn áp thương sinh, đánh ông già lão đảo muốn ngã, không còn sức đánh trả chút nào. Cái này làm cho tại chỗ mấy người cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ông già nhưng là nửa bước chí tôn, dõi mắt toàn bộ vực vực, đều là tiếng tăm lừng lấy cường giả, mà giờ khắc này, hắn lại thành một cái bao cát, đảm nhiệm Lăng Tiên đánh, mọi người há có thể không sợ. Đá trúng thiết bản rồi, các chủ không có ở đây, ai có thể trấn áp người này? Quá mạnh mẽ, coi như ta Thính Thiền các nội tình dốc hết, cũng không phải là này người đối thủ. Đáng sợ hơn là, hắn lại phá ta Thính Thiền các đại trận, hơn nữa chẳng qua là vung tay lên. Mọi người hoảng sợ, nhất là ông già, càng là kinh hãi muốn chết. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng lại ngay cả sức đánh trả cũng không có, đây là đáng sợ co nào. Kép! Trải qua gãy xương rách, máu tươi tuôn ra, ông già thương tích khắp người, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương. Thật sự là quá thống khổ rồi, giống như hàng vạn con kiến phệ tâm, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi vặn vẹo. Lên cho ta, lên! Ông già giống giận. Rất nhiều pháp bảo dày đặc không trung đều không ngoại lệ, đều là không lành lặn chí tôn binh. Cho dù là hoàn chỉnh chí tôn binh cũng không làm gì được ta, càng không nói đến là một góc chí tôn binh. Lăng Tiên thần sắc như thường, đế huyền kinh thiên, tiên cốt diệu đời. Ầm. Bát hoang tổng hưởng, thiên địa cùng sợ, Lăng Tiên như đấu thần hạ giới, thần dũng vô địch, càn quét không lành lặn chí tôn binh. Một ngụm máu tươi chiếu xuống, ông già ước chừng lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nhục thân chia năm xẻ bảy, khí tức suy yếu uể oải, đứng cũng không vững. Cái này làm cho mọi người kinh hãi muốn chết, có lòng xuất thủ tương trợ, lại không nói nổi chút nào dũng khí. Lăng Tiên quá đáng sợ, ngay cả một góc chí tôn binh cũng không làm gì được, bọn họ làm sao dám xuất thủ. Kết thúc. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, núi sông đỉnh hạ xuống, nếu 100.000 thần sơn chấn áp lục hợp bát hoang. Ầm. Ông già ho ra máu, nhục thân một số gần như tan vỡ, mất đi sức đánh một trận. Hắn chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, có nộ, có sợ hãi, cũng có hối. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng ý thức được tự có buồn cười biết bao. Sự thật thắng hùng biện, không tự biết mình người, không phải là Lăng Tiên, là hắn. Một cái vẫy tay phá trận, đạn chỉ trấn áp không lành lặn chí tôn binh hung ác loại người, hắn chọc nổi sao? Ho khan một cái, ta sai lầm rồi, sai quá bất hợp lý rồi. Ông già cười thảm, hối hận phát điên rồi. Chín người kia cũng hối hận không dứt. Nếu là sớm biết Lăng Tiên mạnh như vậy, mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám xuất thủ. Ta xin khuyên qua ngươi, đáng tiếc, ngươi quá tự cho là đúng. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, như một người trí cao thiên đế, nhìn xuống vân vân chúng sinh. Ngươi là ở làm nhục ta sao? Lão nhân khí được, phải. Cả người phát run, nhưng là không thể làm gì. Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hắn coi như đánh bạc tánh mạng, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên một sợi tóc, ngoại trừ nhẫn nại, nào còn có biện pháp khác. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, nói. Nói cho ta biết nhân đạo luôn hồi bàn tung tích. Dẹp ý niệm này đi, ta không thể nào nói cho ngươi biết. Ông già cười lạnh, không phải là thẳng thắn cương nghị. Mà An Te là nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, là hắn duy nhất tiền đặt cuộc. Nếu là nói, vậy hắn liền mất đi giá trị. Đúng như ngươi có khúc hình để cho ta sống không bằng chết, ta cũng có thủ đoạn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huống chi, không phải là chỉ có ngươi một người biết được nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, ta tin tưởng bọn họ, rất vui lòng nói cho ta biết. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, đưa mắt rời về phía chín người kia, nói. đúng không? Nghe vậy, chín người như gà mổ thóc gật đầu liên tục, căn bản không dám nói một chữ, không. Cái này làm cho ông già ý thức được, chính mình căn bản cũng không có tiền đặt cuộc, hoặc là buông trôi bỏ mặc, hoặc là sống không bằng chết. Ta nghĩ rằng từ trong miệng ngươi biết được nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Lăng tiên trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ông già còn chưa bắt đầu cân nhắc, người này thường phục mềm nhũn. Ta nói, ông già cười thảm, hắn vốn định treo giá, khiến cho lăng tiên đáp ứng tha cho chính mình một mạng. Đáng tiếc, không phải là chỉ có một mình hắn biết được nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, nếu là nếu không nói, vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Nói đi, nhân đạo luôn hồi bàn ở đâu? Lăng tiên khóe miệng nâng lên, đã sớm ngờ tới, ông già không có leng keng thiết cốt. Tàng binh cốc. Ông già thở dài, nói. Một tháng trước, tàng binh cốc chủ tìm đến cuối cùng một khối nhân đạo mảnh vụn, rốt cuộc để cho bảo này lại xuất hiện trần hoàn. Tàng binh cốc. Lăng tiên cau mày, hắn sở dĩ luyện chế chí tôn binh, một là bởi vì đơn giản, hai là bởi vì không muốn trêu chọc tàng binh cốc. Dù sao, đây là một cái có chí tôn chấn giữ cường đại thế lực. Không nghĩ tới vòng lui, vẫn phải là đi một chuyến tàng binh cốc. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn đã đáp ứng lục đạo luôn hồi bàn, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải đi một chuyến. Đương nhiên, hắn sẽ không mạo hiểm, nếu chuyện không thể làm, hắn sẽ lập tức rời đi. Nhân đạo luôn hồi bàn tung tích, ta đã nói cho ngươi biết, có thể tha ta một mạng đi. Ông già thấp thỏm bất an. Rất quen tai một câu nói. Ta nhớ ra rồi, trước ta nói có thể nói cho ta biết nhân đạo luôn hồi bàn tung tích đi, câu trả lời của ngươi thì không được. Lăng tiên cười nhạt nói. Vì vậy ta cho câu trả lời của ngươi cũng là không được. Ngươi làm sao có thể bất thủ ước định. Lão nhân khí được. Phải. Cả người phát run thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Ước định. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta có nói qua, ngươi nói cho ta biết luôn hồi bàn tung tích, ta tạm tha ngươi một mạng sao. Ngươi. Ông già xỉ xỉ xách xách chỉ lăng tiên, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã quỵ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Gieo nhân nào. Gặt quả ấy, không trách người khác. Lăng tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt, không có chút nào thương hại. Loại ác nhân được, phải. Kết cuộc thảm hại, ông già không đáng giá đồng tình. Ngươi đáng chết. Ông già nổ tới điên cuồng, nói. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Giết lăng tiên. Chớ có nói đùa. Chín người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt khổ sở cùng sợ hãi. Lăng tiên nhưng là đạn chỉ càn quét chí tôn binh, đánh ông già không còn sức đánh trả chút nào tồn tại, ra tay với hắn cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào. Thời điểm không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Lăng tiên vẻ mặt lạnh giá, ông già không chỉ có hủy ước, hơn nữa muốn giết hắn diệt khẩu, như thế hèn hạ vô sỉ người. Hắn há có thể bỏ qua cho. Ngay sau đó, Chu Tuyệt kiếm hoa phá trường không, ở ông già ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xuyên thủng mi tâm của hắn. Máu tươi chảy như dòng nước, hồn phi phách tán, ông già trợn to mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hối hận. Cái này làm cho chín người cả người phát lạnh, rối rít mở miệng yêu cầu lăng tiên đừng giết chính mình. Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không giết các ngươi. Lăng tiên hờ hứng mở miệng để cho chín người vui mừng quá đổi, bất quá hắn câu nói tiếp theo lại để cho chín người thấp thỏm bất an. Các ngươi coi như là đồng lõa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Một người nói cho ta biết một cái tình báo, coi như là mua mạng rồi. Nhớ, ta muốn bí ẩn tin tức, nếu là dám thật giả lẫn lộn, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lăng tiên đứng chắp tay, thần uy như ngục. Nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2656. Nội gian. Thính thiền các bên trong, Lăng Tiên đứng chắp tay, khí thôn bát hoang kinh hãi cửu thiên. Mọi người tại đây sợ hết hồn hết vía, hai mắt nhìn nhau. Một cái đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ở thính thiền các chúa không có ở đây, ông già đã chết dưới tình huống bọn họ ngoại trừ khuất phục, không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, mọi người rối rít tỏ thái độ, nguyện lấy bí mật mua mạng. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhạt, chín người này không quan trọng có thể giết hay không thể giết, có thể được không chín bí mật, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ngay sau đó, hắn chỉ một cách ngay phía trước thanh y nam tử, nói. Ngươi trước tới. Ừ. Thanh y nam tử thở dài, giơ tay lên kết ấm, ngăn cách mọi người thính giác cùng thần hồn. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tàng binh tốc có một cái nội gian quyền cao chức trọng, chuyện này cực kỳ bí mật, người biết rất ít, có thể hay không mua mạng của ta? Có thể. Lăng Tiên cười, hắn phải đi tàng binh tốc đảo bảo, yêu cầu chút hiểu biết tàng binh tốc người quyền cao chức trọng nội gian, không thể nghi ngờ là tối thích hợp nhân tuyển. Hắn là tàng binh tốc tam trưởng lão, tu vi là đệ cửu cảnh trung kỳ, khí đạo thành tựu là đỉnh phong tông sư, sâu sắc tàng binh tốc chủ tin cậy. Thanh y nam tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết đã biết cái mạng có thể giữ được rồi. Rất tốt, ngươi có thể đi. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, quyền cao chức trọng nội gian đã có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Sâu sắc tàng binh tốc chủ tin cậy nội gian càng là có thể cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Đa tạ công tử. Thanh y nam tử yên lòng tản đi bí pháp. Thấy vậy, mọi người theo thứ tự tiến lên, nói ra dược vực bí mật chuyện. Đều không ngoại lệ, cũng quan hệ trọng đại, nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ dược vực. Rất tốt, mạng của các ngươi có thể giữ được rồi. Lăng Tiên cười nhạt, chuyến này không chỉ có đạt thành mục đích, hơn nữa biết được chín trọng đại bí mật, dĩ nhiên là để cho hắn hài lòng. Công tử hài lòng liền có thể. Chín người khổ sở cười một tiếng, kia chín bí mật cũng đều là giá trị liên thành, coi như là 100 triệu linh thạch, bọn họ cũng sẽ không bán. Giờ phút này lại tặng không cho Lăng Tiên, hơn nữa còn là vì bảo vệ tánh mạng, cái này không gần để cho bọn họ thương tiếc, cũng cảm thấy mất thể diện. Biết bí mật càng nhiều chết lại càng nhanh. Thính thiền các biết được dược vực quá nhiều bí mật, lại sừng sững không ngã, nghĩ đến các chủ không phải là nhân vật đơn giản. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, trong lòng biết thính thiền các chúa nhất định thực lực cực mạnh, nếu không, không gánh nổi thính thiền các. Các chủ dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản, hắn là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, đứng sau gần đạo giả. Một cái nam tử áo đen mở miệng, mơ hồ toát ra oán hận ý. Cái này làm cho mấy người khác biến sắc, rất sợ chọc giận Lăng Tiên, đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Lời của ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, đích xác có thể chém chết ta, bất quá giờ phút này, hắn cũng không ở. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đắc tội quá nhiều thế lực rồi, vạn thánh tôn, thất thánh các, bạch gia. Không người nào là vật khổng lồ. Cùng này ba cái siêu nhiên thế lực so sánh, thính thiền các cũng liền không coi vào đâu. Công tử bớt giận, hắn là vô tâm chi ngữ, xin công tử đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Thanh y nam tử cười khổ, hung ác trợn mắt nhìn nam tử áo đen liếc mắt. Những người còn lại cũng căm tức nhìn nam tử áo đen. Bọn họ cũng hận Lăng Tiên, nhưng ai cũng không dám biểu lộ. Ở thính thiền các chúa không có ở đây dưới tình huống, Lăng Tiên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, toát ra oán hận ý, cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đó, mọi người rối rít mở miệng, một bên trấn an Lăng Tiên, một bên tám lơ tê, một nhượng nam tử áo đen nói xin lỗi, ta. Thấy mọi người căm tức nhìn chính mình, nam tử áo đen cũng ý thức được chính mình lỗ mãng. Lăng Tiên nhưng là nghiền ép ông già, đánh tan không lành lặn chí tôn binh người mạnh, là hắn có thể trêu chọc sao? Ngay sau đó, nam tử áo đen cố nén khuất nhục, nói. Là ta lỡ lời, xin công tử thứ lỗi, Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử áo đen liếc mắt, lười cùng người này so đo. Hắn đưa mắt rời về phía màu đen tấm thuẫn, giơ tay lên kết ấm, sáng chói thần quang bao phủ tấm thuẫn. Nhất thời, vết nước đạm hóa, chỉ là ba cái hô hấp, màu đen tấm thuẫn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này làm cho mọi người cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên dễ dàng như vậy, liền chữa trị màu đen tấm thuẫn. Chuyến này không uổng, không chỉ có đạt thành mục đích, hơn nữa lấy được một món chí tôn binh hình thức ban đầu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn có thể để cho tấm thuẫn nứt ra, tự nhiên cũng có thể để cho phục hồi như cũ. Tuy nói tấm thuẫn chẳng qua là hạ phẩm, hắn tùy tiện là được luyện thành, nhưng đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, đây chính là tha thiết ước mơ chi bảo. Mục đích đã đạt thành, nên rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, bước ra một bước, rời đi Thính Thiền Các. Cái này sát tinh cuối cùng đã đi. Thanh Nghi Nam tử trường thở dài ra một cái chọc khí, sau lưng đều ướt đẫm. Tổn thất quá thảm nặng, đợi các chủ trở lại, không thông báo thế nào trừng phạt chúng ta. Một ông già lắc đầu cười khổ. Không phải là lỗi của chúng ta, người này quá mạnh mẽ, nếu không phải chúng ta nhượng bộ, Thính Thiền Các chắc chắn sẽ trở thành phế tích. Thanh Nghi Nam tử thở dài, nói. Huống chi chuyện này sai không ở chúng ta, các chủ sẽ tha thứ. Chẳng cần biết hắn là ai, dám trêu chọc ta Thính Thiền Các, hắn đều chết chắc. Nam tử áo đen cười lạnh, vừa nghĩ tới mình bị vội vã hướng Lăng Tiên nói xin lỗi, hắn liền lên cơn giận dữ. Bây giờ nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào, loại các chủ trở lại nói chuyện này đi. Thanh Nghi Nam tử thở dài, xoay người rời đi. Sắc trời tối tăm, không thấy ánh nắng, không hiểu ban ngày. Trên biển, Lăng Tiên cưới gió mà đi, rơi vào quần áo xám nam tử trước mặt. Rất tốt, không có tự tiện rời đi. Nghe vậy quần áo xám nam tử lấy lòng cười một tiếng, nói. Công tử để cho ta chờ ngươi, ta sao dám tự tiện rời đi. Ngươi có thể biết tàng binh cốc ở đâu? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Danh chấn dược vực tàng binh cốc, dĩ nhiên biết. Quần áo xám nam tử cười nói. Công tử phải đi tàng binh cốc. Không sai, tàng binh cốc có một vị tam trưởng lão, ngươi đối với người này hiểu bao nhiêu? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Thanh Nghi Nam tử cùng hắn đứng ở phía đối lập, người này lời nói, hắn dĩ nhiên là không thể tin hoàn toàn. Chỉ biết là người này thực lực bất phàm, khí đạo thành tựu càng là kinh người, khác không quá hiểu. Quần áo xám nam tử lúc túng cười một tiếng, nói. Dù sao, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, sao có thể tiếp xúc được tàng binh cốc tam trưởng lão. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trầm ngâm chốc lát sau quyết định đi tàng binh cốc dò xét một chút tam trưởng lão. Thanh Nghi Nam tử nói không thể tin hết, nhưng tam trưởng lão là nội gian cùng một. Hẳn không giả. Huống chi, Lăng Tiên đáp ứng lục đạo luôn hồi bàn, vô luận như thế nào cũng phải đi tàng binh cổ nhìn một chút. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, một gốc thần dược hiện lên, lưu chuyển thần hoa, phát ra thoang thoảng. Mang ta đi tàng binh cốc, thuốc này sẽ là của ngươi. Nghe vậy quần áo xám nam tử ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, một gốc thần dược nhưng là tương đối chân quý, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Đa tạ công tử. Quần áo xám nam tử nịnh hót cười một tiếng, vui mừng chính mình không hề rời đi, nếu không coi như vô pháp lấy được một bôi này thần dược rồi. Dẫn đường đi, chỉ cần ngươi nghe lời, chỗ tốt không thiếu được của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Công tử xin mời đi theo ta. Quần áo xám nam tử tinh thần chấn động, hắn coi như là thấy rõ rồi, Lăng Tiên căn bản cũng không quan tâm thần dược, hơn nữa còn là sâu không lường được cường giả. Với ở bên cạnh hắn, không thể nghi ngờ là vinh hạnh. Ngay sau đó, hắn chuyển động thân hình, hướng tàng binh cốc bay đi. Lăng Tiên sau đó lên đường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2657. Tam trưởng lão. Tàng binh tốc ở vào dược vực đông bộ, là dược vực ba đại một trong những thế lực, lấy luyện bảo nổi danh. Tuy không khí đạo đại tông sư, nhưng lại có hơn 10 đỉnh phong tông sư, chỉ lấy luyện khí tới bàn về, dõi mắt toàn bộ vấn đỉnh chi thành cũng gọi là tài năng xuất chúng. Tốc chủ là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, đứng sau gần đạo giả, là dược vực công nhận một trong cường giả nhất, cũng là dược vực công nhận mạnh nhất luyện khí sư. Tốc chủ bên dưới chính là thập đại trưởng lão, đều là khí đạo đỉnh phong tông sư, cũng là vào thánh cảnh tu sĩ. Mười người này quyền cao chức trọng, nhất là tam trưởng lão, người bị tốc chủ coi trọng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Giờ phút này, tam trưởng lão ngồi xếp bằng, tay niết huyền ấm. Bảo quang hiện lên, chân hỏa bay lên, kim sắc đỉnh lô sau đó chấn động. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, bảo quang liền biến mất rồi, kim sắc đỉnh lô cũng bình tĩnh lại. Lại thất bại. Tam trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, năm ngày trước, hắn được bạn tốt nhờ, luyện chế nhất phẩm thần kiếm. Kết quả, nhưng là một lần lại một lần thất bại, đến nay, đã thất bại ước chừng 7 lần. Bằng vào ta thành tựu, luyện chế nhất phẩm pháp bảo không khó, vì sao luôn là thất bại? Tam trưởng lão cau mày, không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng lúc, một câu bình thản chi ngữ bỗng nhiên vang lên. Có hai loại thần liêu tương khắc, loại trừ bọn họ, ngươi liền có thể luyện thành. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, một cái nam tử quần áo trắng đẩy cửa vào, phong thái chiếu nhân, siêu nhiên như tiên. Chính là Lăng Tiên. Tàng binh tốc tuy là dược vực ba đại một trong những thế lực còn có chí tôn chấn giữ, vốn lấy hắn có thể vì lẻn vào tàng binh tốc không phải là việc khó. Ngươi là người nào? Tam trưởng lão biến sắc, không phải là hắn tâm tính không đủ trầm mùn, thật sự là chuyện này vô cùng kinh người. Lăng Tiên có thể nói ra hai loại thần liêu tương khắc, hiển nhiên là mắt thấy hắn luyện khí toàn bộ quá trình, mà hắn chút nào cũng không có phát hiện. Ý vị này, Lăng Tiên nếu là đánh lén hắn, nhất định sẽ thuận lợi. Vừa nghĩ tới chính mình ở trước dụ môn quan đi một chuyến, tam trưởng lão liền lòng vẫn còn sợ hãi. Biết ngươi thân phận chân thật người. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, thanh y nam tử chưa nói cho hắn biết, tam trưởng lão thân phận chân thật, chỉ nói người này là nội gian. Nhưng này không quan trọng, chỉ cần tam trưởng lão là gian tế, liền không thể không nghe hắn lời nói. Thân phận chân thật. Tam trưởng lão đồng tử co rụt lại, bất quá rất nhanh, hắn liền trấn định lại. Tàng binh tốc tam trưởng lão chính là ta thân phận chân thật. Chớ giải thích, ta biết ngươi là gian tế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, người bình thường nghe được chính mình không biết lời nói lúc cũng sẽ ngẩn người một chút, rồi sau đó toát ra nghi ngờ ý. Tam trưởng lão không có ý vị này. Hắn nghe hiểu cũng liền đại biểu thanh y nam tử nói không sai. Ta xem ngươi mới là gian tế, lẻn vào ta tàng binh cốc ý muốn như thế nào? Tam trưởng lão cười lạnh, rất nhiều pháp bảo hiện lên, thần quang lượn lờ, khí thế bàng bạc. Ta khuyên ngươi tốt nhất an tĩnh một chút, kinh động tàng binh cốc chủ đối với ngươi có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Lăng Tiên thần sắc như thường, ung dung như thường. Tam trưởng lão nội gian thân phận, nhất định hắn không dám lộ ra, cũng nhất định hắn được. Phải. Nghe Lăng Tiên nói. Ta là tàng binh cốc tam trưởng lão, cốc chủ tối người tín nhiệm, ngươi cảm thấy, hắn sẽ tin tưởng ta, vẫn tin tưởng ngươi cái này lai lịch không rõ người. Tam trưởng lão mâu quang lạnh giá, nói. Thức thời cũng nhanh biến, ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh, nếu không, ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Nói thật, ta không biết ngươi chân chính chủ tử là ai, nhưng ta biết, ngươi không chịu nổi cha. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta tin tưởng lấy tàng binh tốc chủ có thể vì cha ra ngươi thân phận chân thật không khó, ngươi cảm thấy đến lúc đó, tàng binh tốc chủ sẽ xử trí như thế nào ngươi? Nghe vậy, tam trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Đúng như Lăng Tiên nói, hắn không chịu nổi cha, lấy tàng binh tốc chủ có thể vì, chỉ cần nghĩ, muốn. Cha, nhất định có thể tra ra hắn thân phận chân thật. Đến lúc đó, Tàng Binh Cốc chủ nhất định sẽ để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tối tín nhiệm tâm phúc, lại là gian tế, đối với bất cứ người nào mà nói, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Tàng Binh Cốc chủ rộng lượng đến đâu, đọc tiếp tình xưa, cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi có thể làm, chỉ có chặn lại miệng của ta. Ngươi nói đúng, ta phải được. Phải. Chặn lại miệng của ngươi. Tam trưởng lão vẻ mặt lạnh xuống, rất nhiều pháp bảo lách thân đều không ngoại lệ, cũng tàn mát ra để cho người khiếp đảm khí thế. Bất quá, chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Đừng nói đây chỉ là một phẩm pháp bảo, coi như đều là chí tôn binh, hắn cũng không sợ. Giết người diệt khẩu là đơn giản nhất, biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng ngươi cũng phải ước lượng một chút thực lực của mình. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, tam trưởng lão chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn tùy ý vung tay lên, liền có thể để cho người này hình thần câu diệt. Ngay sau đó, hắn vẫy tay thành trận bao phủ nơi đây. Rồi sau đó, Lăng Tiên thả ra nửa bước chí tôn oai, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho tam trưởng lão cả kinh thất sắc, khó mà thở dốc. Lấy tu vi của hắn, cho dù là đối mặt tầm thường nửa bước chí tôn, cũng không có sức đánh trả, càng không nói đến là càn quét đồng giai Lăng Tiên. Ngươi lại là nửa bước chí tôn. Tam trưởng lão kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy. Lăng Tiên khí thế của quá đáng sợ, đúng như thập vạn đại sơn áp đỉnh, hô hấp cũng tốn sức. Bây giờ, không muốn giết ta diệt khẩu đi. Lăng Tiên cười nhạt thu lại khí thế. Cái này làm cho tam trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau quai quơ lưng đều ướt đẫm. Hắn lấy ốm tay áo lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, nói. Tiền bối nói đùa, tiếp tục ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Vừa nói, hắn lấy lòng cười một tiếng, như vậy trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tu tiên giới cuối cùng là quả đấm định đoạt, nếu là tu vi của hắn không bằng tam trưởng lão kia giờ phút này, hắn hơn phân nửa đã bước lên đường hoàng tuyển. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối đại nhân có đại nhân khác, đừng chấp nhặt với ta. Tam trưởng lão thấp thỏm lo âu, rất sợ Lăng Tiên đưa chính mình lên đường. Yên tâm, ta nếu là muốn giết ngươi, đã sớm động thủ, không cần phải cùng ngươi nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tam trưởng lão liếc mắt, người này là Tàng Binh Cốc chủ tối tín nhiệm tâm phúc, đối với hắn có tác dụng lớn. Vậy không biết tiền bối muốn cho ta làm gì? Đủ khả năng, ta quyết không từ chối. Tam trưởng lão tỏ thái độ, ở Lăng Tiên biết hắn là nội gian, hắn lại không đánh lại Lăng Tiên dưới tình huống, hắn ngoại trừ thỏa hiệp, không có lựa chọn khác. Rất tốt. Lăng Tiên hài lòng cười một tiếng, nói. Nhân đạo luôn hồi bàn, ngươi nghe qua đi. Nghe vậy, tam trưởng lão trong lòng trầm xuống, ý thức được Lăng Tiên muốn làm cái gì, này với hắn mà nói quá nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn đoán biết giả bộ hồ đồ, cười nói. Luân hồi bàn đại danh ta đương nhiên nghe qua, chẳng qua là ta không hiểu tiền bối là ý gì. Làm thật không rõ sao. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tam trưởng lão liếc mắt, nói. Ta có thể để cho ngươi thân bại danh liệt, cũng có thể cho ngươi sống không bằng chết, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa ta. Nghe vậy, tam trưởng lão cả người run lên, trong lòng biết mình là không gạt được rồi. Nếu là lại đoán biết giả bộ hồ đồ, cấp độ kia đời hắn chính là thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Ngay sau đó, hắn cười khổ nói. Ta minh bạch. Nếu minh bạch, vậy ngươi nên làm cái gì? Lăng Tiên cười nhạt. Nên nói cho tiền bối, nhân đạo luân hồi bàn ở đâu, nên tận tâm tận lực, giúp tiền bối bắt được nhân đạo luân hồi bàn. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2658. Cơ hội. Nên nói cho tiền bối, nhân đạo luân hồi bàn ở đâu, nên tận tâm tận lực, giúp tiền bối bắt được nhân đạo luân hồi bàn. Tam trưởng lão khổ sở cười một tiếng, hắn chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là đem hết khả năng tương trợ Lăng Tiên. Đừng khóc tang đến gương mặt, ngươi giúp ta chính là giúp ngươi chính mình. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Của ngươi nhiệm vụ là cái gì ta không biết, nhưng cùng tàng binh tốc đối địch là khẳng định của ngươi chủ tử, khẳng định không hy vọng tàng binh tốc chủ nắm giữ nhân đạo luân hồi bàn. Đích xác, nếu là tốc chủ khống chế nhân đạo luân hồi bàn kia ta chủ tử liền thảm. Nhưng chuyện này nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại kết cục của ta không thể so với thân bại danh liệt tốt đi nơi nào. Tam trưởng lão thở dài, cảm thấy tiền đồ một mảnh tối tăm. Tàng binh tốc chủ nhưng là chí tôn cảnh nhân vật đứng đầu, muốn từ trên tay hắn cướp đi luân hồi bàn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ta biết chuyện này nguy hiểm cực lớn, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, yên tâm, sẽ không liên lụy ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nếu chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Chỉ hy vọng như thế. Tam trưởng lão thở dài, nói. Ta có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Đầu tiên nói trước tin tức đi. Lăng Tiên cười nhạt. Tin tức tốt là nhân đạo luân hồi bàn uy năng cực mạnh, tốc chủ không cách nào khống chế, cũng vô pháp thu nhập túi trữ vật. Tam trưởng lão mở miệng, khó nén nghi ngờ ý. Tàng binh tốc chủ là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, làm sao có thể không khống chế được nhân đạo luân hồi bàn. Có thể sự thật chính là như thế, ngay cả thu nhập túi trữ vật cũng không được. Đích xác là tin tức tốt. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, nếu là tàng binh tốc chủ mang theo người nhân đạo luân hồi bàn kia trừ phi hắn trở thành chí tôn, nếu không, không thể nào bắt được luân hồi bàn. Mà ở không cách nào khống chế, vô pháp thu nhập túi đựng đồ dưới tình huống, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trước chớ vội cao hứng, ta còn có một cái tin tức xấu. Tốc chủ đem người nói luân hồi bàn đặt ở bế quan nơi, ngày đêm thủ hộ, một tấc cũng không rời. Tam trưởng lão than nhẹ, nói. Cho dù là thính thiền các chúa cùng 12 lâu chủ tới đông đủ, cũng đừng nghĩ bắt được nhân đạo luân hồi bàn. Một tấc cũng không rời, Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm cảm thấy khó giải quyết. Hắn mặc dù hết trộm tiên chân truyền, nhưng ở tàng binh tốc chủ một tấc cũng không rời dưới tình huống, không thể nào đánh cắp nhân đạo luân hồi bàn. Buông tha đi, ngay cả ta chủ tử cũng không dám đánh người nói luân hồi bàn chủ ý. Tam trưởng lão khuyên nhủ. Ngươi chủ tử không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, tàng binh tốc chủ không cách nào khống chế nhân đạo luân hồi bàn, cũng vô pháp đem bỏ vào trong túi, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ tàng binh tốc chủ có thể khống chế nhân đạo luân hồi bàn, vậy coi như một tia hy vọng cũng không có. Ngươi biết ta chủ tử là ai sao? Bàn về thực lực, hắn không kém gì tàng binh tốc chủ. Tam trưởng lão có chút tức giận, cảm thấy Lăng Tiên quá mức cuồng vọng. Tàng binh tốc chủ nhưng là đứng sau gần đạo giả tồn tại, chính là một cái nửa bước chí tôn, làm sao có thể từ trên tay hắn cướp đi nhân đạo luân hồi bàn. Cùng tàng binh tốc chủ không phân cao thấp, không có nghĩa là thì có hy vọng, yếu hơn tàng binh tốc chủ cũng không đại biểu không có hy vọng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp, điệu hổ ly sơn. Lấy hắn có thể vì, chỉ cần tàng binh tốc chủ không có ở đây, đánh cắp nhân đạo luân hồi bàn dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía tam trưởng lão, nói. Ngươi có thể có biện pháp để cho tàng binh tốc chủ rời đi. Không có, tốc chủ một lòng nghĩ. Muốn khống chế nhân đạo luân hồi bàn, không đạt đến mục đích trước, hắn không thể nào xuất quan. Tam trưởng lão lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, do dự một chút nói. Có một việc, có lẽ so với người nói luân hồi bàn trọng yếu. Chuyện gì? Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có thể để cho tàng binh tốc chủ xuất quan, vậy hắn liền có 100% tự tin đánh cắp nhân đạo luân hồi bàn. Cốc chủ có hai đại tâm nguyện, một là thành tiên, hai là đặt chân khí đạo đại tông sư cảnh. Người trước không có chút nào hy vọng, người sau cũng khó như lên trời. Tam trưởng lão thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: nếu là có đăng lâm đại tông sư cảnh cơ hội, tốc chủ nhất định sẽ xuất quan. Cơ hội? Lăng Tiên cau mày, đại tông sư cảnh thật khó đạt tới, cơ hội cũng trên đời hiếm thấy, gọi là ngàn năm một thuộc. Nếu là ngươi có biện pháp, có thể thử một chút, nếu là không có, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha. Thấy Lăng Tiên cau mày, tam trưởng úp sáu lão cười, cho là hắn không có cách nào. Ngoại trừ đặt chân đại tông sư cảnh cơ hội, không có biện pháp khác có thể để cho tàng binh tốc chủ xuất quan sao? Lăng Tiên cau mày. Có a, thành tiên cơ hội. Tam trưởng lão cười bộc phát sán lạn, con mắt cũng híp thành một kẽ hở. Hắn cùng với Lăng Tiên là trên một cái thuyền châu chấu, dĩ nhiên là không hy vọng Lăng Tiên đi mạo hiểm. Trêu chọc ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tam trưởng lão liếc mắt, nếu là hắn có thành tiên cơ hội, còn cần phải điệu hổ ly sơn sao? Một câu nói, là có thể để cho tàng binh tốc chủ ngoan ngoãn giao ra nhân đạo luân hồi bàn. Nhất thời lỡ lời, xin tiền bối thứ lỗi. Tam trưởng lão cả người run lên, hối tiếc không thôi. Lăng Tiên một câu nói, là có thể để cho hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Khiêu khích Lăng Tiên cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Ta không có thành tiên cơ hội, bất quá đặt chân đại tông sư cảnh cơ hội, ta có. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cơ hội chẳng qua là để cho tàng binh tốc chủ cảm thấy có hy vọng, không nhất định thế nào cũng phải để cho người này đột phá. Mà hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, chỉ cần thả ra phong thanh, tàng binh tốc chủ nhất định sẽ tới bái kiến. Ngươi có? Tam trưởng lão sững sốt, hoài nghi không phải là Lăng Tiên nói sai rồi, chính là mình nghe lầm. Ngươi chẳng lẽ quên ta với ngươi nói câu nói đầu tiên sao? Lăng Tiên nhàn nhạt nói. Câu nói đầu tiên. Tam trưởng lão cau mày hồi tưởng, đợi nhớ tới sau, hắn vội vã đi tới kim sắc đỉnh lô trước mặt, mở lò luyện khí. Thấy vậy, Lăng Tiên không có ngăn trở, kiên nhẫn chờ đợi. Sau hai canh giờ, tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang trùng tiêu, kim sắc đỉnh lô sau đó chấn động. Quét, thần kiếm phá không chiếu sáng thiên vũ, có tê thiên liệt địa thế, ánh sáng hàn vạn giới oai. Thành công, lại thành công. Cảm thụ thần kiếm phong mang, tam trưởng lão vẻ mặt đờ đẫn, không thể tin được kiếm này nhờ tay hắn. Không có cách nào, hắn thất bại ước chừng 7 lần. Mà giờ khắc này lại thành công, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là khó mà tiếp nhận. Ta nói không sai chứ, ngươi sở dĩ thất bại, là bởi vì ngươi tăng thêm hai loại thần liêu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lấy hắn thành tựu, liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tam trưởng lão phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có rung động, có sợ hãi, cũng có tôn kính. Trước, hắn đối Lăng Tiên chỉ có sợ, không có kính, giờ phút này, hắn nghĩ, muốn, không tôn kính đều khó khăn. Lăng Tiên liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt, thành tựu rõ ràng ở trên hắn, thậm chí có thể là khí đạo đại tông sư, hắn há có thể bất kính. Ngay sau đó, tam trưởng lão cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, dám hỏi tiền bối, ngươi nhưng là khí đạo đại tông sư. Không sai. Lăng Tiên vẻ mặt như thường, phất tay, linh thạch thành bảo treo ở giữa không trung. Mặc dù ngay cả cửu phẩm pháp bảo cũng không đáng xưng là, nhưng này lại ý nghĩa, hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực khí đạo đại tông sư. Linh thạch thành bảo, vạn vật thành khí, ông trời của ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Tam trưởng lão cả người phát run kích động đến không thể tự kiềm chế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2659. Suy tính. Đối với tầm thường sinh linh mà nói, linh thạch thành khí, vạn vật thành bảo là một cách truyền thuyết. Đối với khí đạo người trong mà nói, đây là trọn đời sở cầu. Bởi vì linh thạch thành khí, vạn vật thành bảo, ý nghĩa khí đạo đại tông sư, hơn nữa còn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư. Cho nên, tam trưởng lão kích động cũng kinh hãi. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi Lăng Tiên hiển lộ kinh thí thành tựu, nội tâm của hắn vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Quá kinh người, một cách chưa đủ 200 tuổi khí đạo đại tông sư, nhất định chính là nghịch thiên. Không nghĩ tới tiền bối lại là khí đạo đại tông sư, hơn nữa lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực. Tam trưởng lão kích động đến khó lấy tự kiềm chế, giống như là thấy chí cao vô thượng thần linh, trên mặt viết đầy kính sợ. Bây giờ cơ hội có đi. Lăng Tiên cười nhạt, nếu như nói ai có khả năng nhất để cho tàng binh tốc chủ đăng lâm đại tông sư cảnh, đầu tiên không thể nghi ngờ là linh khí tinh thần tượng điện. Nơi đó có đến hơn 10 vị khí đạo đại tông sư đại biểu vũ trụ cao nhất khí đạo tài nghệ. Thứ yếu chính là Lăng Tiên. Hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực khí đạo đại tông sư, hơn nữa người mang vạn cổ khí đạo người thứ nhất truyền thừa, chỉ cần hắn hết sức có khả năng rất lớn để cho tàng binh tốc chủ trở thành đại tông sư. Chỉ cần thả ra phong thanh, tốc chủ nhất định sẽ xuất quan. Tam trưởng lão cười khổ, vừa nghĩ tới Lăng Tiên hỏi hắn ngoại trừ khí đạo cơ hội, còn có không có phương pháp khác, hắn liền muốn đánh tơi bời Lăng Tiên một hồi. Lăng Tiên là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, hướng kia vừa đứng, chính là cốc chủ tha thiết ước mơ cơ hội, còn cần phương pháp khác sao? Giao cho ngươi, liền nói ngươi du lịch lúc gặp ta, hôm nay, ta tới cửa thăm viếng. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn sở dĩ hỏi tam trưởng lão còn có không có biện pháp khác, là bởi vì nếu như lấy khí đạo cơ hội làm mồi nhử, vậy hắn liền không rảnh phân thân. Như vậy thứ nhất, hắn thế nào lấy trộm nhân đạo luân hồi bàn? Cơ hội mặc dù có, nhưng tiền bối còn phải giải quyết một cái vấn đề. Ta trước nói, cốc chủ không cách nào khống chế nhân đạo sơ bơ, nơi luân hồi bàn cũng vô pháp đem thu nhập túi chứ vật. Tam trưởng lão nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Coi như cốc chủ rời đi bế quan nơi, tiền bối cũng chưa chắc có thể lấy đi nhân đạo luân hồi bàn. Này không là vấn đề. Lăng Tiên cười nhạt, tàng binh tốc chủ là đứng sau gần đạo giả tồn tại, ngay cả người này cũng vô pháp thao túng bảo vật, hắn tự nhiên cũng không được. Bất quá, nhân đạo luân hồi bàn ngoại lệ. Lăng Tiên suy đoán tàng binh tốc chủ sở dĩ không cách nào khống chế bảo này, là bởi vì bảo này có linh trí. Luân hồi bàn chia làm 6 cái bộ phận, người, ngày, A-tu-la, địa ngục, Nga duyệt, xúc sinh. Nhất thể lúc, linh trí duy nhất, sau khi tách ra bất kỳ một đạo đều có linh trí. Cho nên, Lăng Tiên suy đoán, nhân đạo luân hồi bàn là kháng cự tàng binh tốc chủ. Mà hắn được 3 đạo luân hồi bàn nhờ, nghĩ đến, nhân đạo luân hồi bàn sẽ nguyện ý với hắn đi. Tiện bối, chuyện này nguy hiểm cực lớn, xin ngươi nghĩ lại. Tam trưởng lão trầm giọng mở miệng, cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, hắn cùng với Lăng Tiên ai cũng không sống được. Yên tâm, chỉ cần tàng binh tốc chủ rời đi, mà ta lại có cơ hội lẻn vào hắn bế quan nơi, ta liền có nắm chặt mang đi nhân đạo luân hồi bàn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, suy tư như thế nào lẻn vào tàng binh tốc chủ bế quan nơi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra biện pháp. Tại chỗ chỉ điểm lời nói, hắn không rảnh phân thân truyền xuống pháp môn nói tàng binh tốc chủ lại sẽ trở lại bế quan nơi. Lăng Tiên tuy có diệu pháp nhất khí hóa tam thanh, nhưng nếu lấy phân thân chỉ điểm, tàng binh tốc chủ nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ, còn nếu là lấy phân thân lẻn vào, lại chưa chắc có thể bình yên vô sự. Dù sao, chí bảo nhân đạo luôn hồi bàn ở đó, dùng đầu ngón chân muốn biết, tàng binh cốc chủ nhất định sẽ bày rất nhiều cơ quan. Nếu tiền bối có nắm chắc, ta đây cũng không cần phải nói nhiều, ta đây phải đi bẩm báo cốc chủ. Tam trưởng lão nhẹ giọng mở miệng. Chờ nhất đằng. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nhất kế nổi lên trong lòng. Tiền bối là sợ ta mật báo sao? Tam trưởng lão khẽ cau mày. Suy nghĩ nhiều, ta là để cho bọn ngươi 3 ngày. Lăng Tiên cười nhạt, tam trưởng lão cũng không hy vọng nhân đạo luân hồi bàn là tàng binh tốc chủ sử dụng, không có lý do mật báo. Được, ba ngày sau ta lại đi bẩm báo tốc chủ. Tam trưởng lão đáp ứng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiên, nói. Ba ngày này tiền bối có thể hay không chỉ điểm ta luyện khí? Có thể. Lăng Tiên không có cự tuyệt, muốn cho ngựa chạy, không thể chỉ dùng roi thích hợp cũng phải cho điểm thảo. Đa tạ tiền bối. Tam trưởng lão mừng rỡ, Lăng Tiên nhưng là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực khí đạo đại tôn sư, tùy tiện nói điểm, liền có thể để cho hắn có lời cả đời. Hết lòng làm việc cho ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, đem chính mình khí đạo cảm ngộ, nói liên tục. Rèn núi sông truyền thừa, hắn một chữ cũng không có nói, hắn tâm đắc bộ phận tinh hoa cũng không có nói, bất quá may là như thế, cũng để cho tam trưởng lão kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Đối với bất kỳ một cách nào khí đạo tông sư mà nói, đây đều là ngàn năm một thuộc đại tạo hóa, dĩ nhiên là để cho hắn kích động không thôi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, nói. Ngươi nên đi tìm tàng binh cốc chủ rồi, nhớ, khác, đừng lộ ra chân tướng. Tiền bối yên tâm, cốc chủ nhất định sẽ tới. Tam trưởng lão lấy lòng cười một tiếng, nói. Ba ngày này, ta thủ ít lương đa, đa tạ tiền bối. Nói nhảm đừng nói là rồi, nhanh đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ba ngày này. Hắn ngoại trừ kể một ít không trọng yếu tâm đắc cảm ngộ, chính là suy tư như thế nào lẻn vào tàng binh cốc chủ bế quan nơi. Đáng tiếc, vẫn là không nghĩ tới biện pháp. Ta đây liền đi tiền bối loại tin tức tốt của ta. Tam trưởng lão cười một tiếng, xoay người rời đi. Ba ngày rồi, vẫn là không nghĩ ra biện pháp. Nhìn tam trưởng lão càng lúc càng xa bóng lưng, Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá, ta cũng không cần phải nghĩ. Tàng binh cốc sâu bên trong, một cái anh vũ nam tử ngồi xếp bằng, mặc trường bào màu xanh thượng vô tận đao kiếm. Hắn khí thôn lục hợp, ngạo thị bát hoang, như ngủ say thái cổ hung thú chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chính là vực vực công nhận một trong cường giả nhất tàng binh cốc chủ. Người này cùng thính thiện các chúa, 12 lâu chủ cùng nổi danh, lấy đế vương tư thái quan sát toàn bộ vực vực. Ở trước mặt hắn, nhân đạo luôn hồi bàn chìm nổi, lượn lờ thần thánh chi quang, lưu chuyển huyền diệu đạo vận. Cùng thế giới màu đỏ ngòm chúng ba đạo luôn hồi bàn bất đồng, vừa vô huyết ánh sáng, cũng không hắc khí, càng không có kinh khủng cảnh tượng. Nhưng vào lúc này tàng binh cốc chủ mở mắt ra, nhìn chậm rãi đi tới tam trưởng lão, nhàn nhạt nói. Ngươi tới này vì chuyện gì? Có một cái tin tốt muốn bẩm báo cốc chủ. Tam trưởng lão nở nụ cười, nói. Cốc chủ, cơ duyên của ngươi tới. Cơ duyên gì? Tàng binh cốc chủ thần sắc như thường. Đặt chân đại tông sư cảnh cơ duyên. Năm đó, ta du lịch thiên hạ. Gặp một cái người tuổi trẻ, lúc ấy, hắn chẳng qua là khí đạo tông sư. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, nói. Ba ngày trước, hắn tới đây tìm ta nói chuyện cũ, không nghĩ tới, hắn lại thành đại tông sư, hơn nữa lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực. Lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư. Tàng binh cốc chủ lộ vẻ xúc động. Không sai, ở thỉnh cầu của ta xuống, hắn nguyện cùng cốc chủ nói chuyện. Đem tàng binh cốc chủ thần thái thu hết vào mắt, tam trưởng lão nụ cười nồng nặc mấy phần, trong lòng biết chuyện này đã thành, đợi chờ mình, đúng là thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lời ấy thật không? Tàng binh cốc chủ đằng một chút đứng lên, khó nén vẻ kích động.